từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1324, thú vị ý tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chiến tích rất nhanh biểu hiện rõ Ran Nguyên Vũ Cửu Tinh Tiên Vương, 47 chiến 32 thắng, sở hữu 35 cái tinh cầu tọa độ duy ngã độc cuồng, vô thiên cấp, 77 chiến 77 thắng, sở hữu 98 cái tinh cầu tọa độ. Một tiếng thanh thúy chuông reo, song phương đồng thời phát động tăng phúc kỹ năng. Bổn nguyên cổ thần huyết mạch, bất bại chiến thần phụ thể, kiếm linh thiên ma, phù hoàng thông linh, cái này Nguyên Vũ lại là kiếm linh thêm trận phù sư tổ hợp. Lục thần cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi thua không ít chàng nha, ít nói nhảm, đối thủ của ta có thể đều là thần duệ tộc cường giả, thực lực há là loại người như ngươi con kiến hôi có thể tưởng tượng. Yên tâm, giết ngươi ta đã dư giả. Dứt lời, trong tay người kia đã nhiều hơn một thanh trường kiếm màu bạc, hắn tay trái hóa thành kiếm chỉ, khẽ vuốt thân kiếm, trên trường kiếm hiện lên một loạt kim sắc phù văn, chợt lóe lên. Lục thần hơi nheo mắt lại, cái gia hỏa này ở vũ khí trung gia nhập trận pháp. Nói diệt thần thương trận pháp còn không có kích hoạt, chẳng qua trước mắt đối thủ như vậy còn không đáng được bắt đầu dùng cái kia trận pháp. Tiên thuật thiên sư kiếm quyết vô ảnh linh kiếm, Nguyên Vũ trong nháy mắt đã đến lục thần trước mặt một kiếm đâm tới. Cùng lúc đó, lục thần thình lình phát hiện mình cơ nhiên không cách nào chóc nã đối phương chiêu thức linh lực biến hóa. Hắn vội vàng hướng về sau tránh ra trước tách ra đối phương phong mang ổn định đầu trận tuyến. Nguyên Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi không phải thích đối kháng sao? Làm sao thấy được ta liền chạy, đừng chạy a tiểu tạp toái. Đối phương công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, lục thần hiện nay nằm ở né tránh trạng thái, liền nghịch như đi vào cõi thần tiên long cũng không có sử dụng. Cái gia hỏa này lại có thể trở ngại chính mình cảm giác chiêu thức linh lực biến hóa, mà một khi không cách nào đi qua xem linh như thực chất để phán đoán đối phương chiêu thức vậy không cách nào lấy mắt thường phán đoán đối phương công kích. Là cái kia trận pháp, lục thần tín niệm nhanh quay ngược trở lại. Nguyên Vũ mấy lần truy kích đều bị lục thần tránh ra thật xa, hắn hướng về phía lục thần điên cuồng gào thét. Không phải cuồng sao, làm sao ở ta Nguyên Vũ trước mặt liền thành rụt đầu ô quy. Ta xem về sau ngươi cũng đừng gọi duy ngã độc cuồng, gọi duy ta độc kinh sợ a. Lục thần cũng không có thu được Nguyên Vũ ảnh hưởng, trong đầu đang cố gắng suy tư đối sách. Nguyên Vũ thực lực xác thực rất mạnh, chỉ là lục thần cũng không cho rằng đối phương chính diện công kích mạnh hơn chính mình, then chốt chính là ở chỗ chính mình không cách nào thấy rõ đối phương chiêu thức. Quảng cáo, thần duệ tộc am hiểu linh khí nhập vi, chính vì vậy, ở lâu dài trong tranh đấu, bọn họ thập phần chú ý ẩn giấu chính mình linh lực. Nguyên Vũ như vậy, người phía sau chỉ sợ là chỉ có hơn chứ không kém. Trước hết tìm được đột phá khẩu. Lục thần mấy lần né tránh chính là bất hòa Nguyên Vũ chính diện xung đột mà Nguyên Vũ thì càng đuổi càng chặt. Còn chảy, buộc long phù, Nguyên Vũ một tay ném ra một tấm lá bùa, lập tức ở lục thần bên cạnh nổ tung. Ngay sau đó, lục thần chỉ cảm thấy thân thể của chính mình nhiều chỗ thu đến hạn chế, giống như là thân thể vài cái các đốt ngón tay vị trí bị người dùng sợi dây trói lại giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần như là đã lộ ra kẽ hở, Nguyên Vũ đương nhiên sẽ không buông tha lần này cơ hội, nhân cơ hội đã tới sát lục thần trước mặt. Tiên thuật thiên sư kiếm quyết kiếm gãy ngân hà. Đúng vào lúc này, lục thần đồng thời khẽ quát một tiếng. Thần ma nhìn trời nhãn. Trước đây thần ma nhìn trời mục đích thật là có thể để cho lục thần nhìn càng thêm rõ ràng một ít, chỉ là tăng lên biên độ cũng rất có hạn, then chốt vẫn là dựa vào lục thần chính mình xem linh như thực chất tới phân rõ đối phương công kích. Nhưng mà lần này mở ra thần ma nhìn trời nhãn phía sau, liền lục thần đều có chút ngoài ý muốn. Nhìn trời nhãn hình như là trực tiếp xem thấu đối phương trận pháp, trợ giúp lục thần chính xác xem thấu đối phương linh lực vận động quỹ tích. Lại có thể trực tiếp xuyên thấu trận pháp, xem ra còn đánh giá thấp thần ma nhìn trời mục đích tác dụng a, bây giờ lục thần đã có thể thấy rõ đối phương linh lực quỹ tích như vậy hắn liền đã không còn bất kỳ băn khoăn nào. Mắt thấy đối phương kiếm gãy ngân hà muốn đâm tới, lục thần mũi thương một trống. Nghịch như đi vào cõi thần tiên long, hoành một tiếng nổ kiếm gãy ngân hà chủ yếu lực công kích bị nghịch như đi vào cõi thần tiên long mang lệch trực tiếp xoa lục thần thân thể, đánh về phía bên cạnh lôi đài phòng ngự trận bên trên. Ngay sau đó, lục thần một thương phản kích đã giết đến Nguyên Vũ trước mặt. Thập bát la hán kim cương linh thuẫn, Nguyên Vũ không hổ là cửu tinh tiên vương, lập tức làm ra phản ứng. Một tiếng vang thật lớn, lục thần nghịch như đi vào cõi thần tiên long đỡ được Nguyên Vũ công kích nhưng sự phản kích của hắn cũng đồng dạng bị kim cương lăng đoan ngăn cản. Song phương ở liên tục hai lần gần người trong đụng chạm, song song lui lại mấy chục bước. Hai người đều dừng lại thế đi, Nguyên Vũ đứng lên, cuồng tiếu vài tiếng. Ha ha ha ha, duy ngã độc cuồng, hiện tại ngươi biết chúng ta thần duệ tộc thực lực a. không nghĩ tới cùng ngươi yêu tộc bốn đại tiên vương đánh một trận, lại còn giữ thực lực. Đáng tiếc à đáng tiếc, vẫn là nhanh như vậy đã bị bức ra. Lục Thần lạnh lùng nhìn Nguyên Vũ, còn cười, không biết ngươi đã là một người chết rồi sao? Nguyên Vũ lạnh rên một tiếng, ngươi vận linh như cảnh thật giới mặc dù không thấp bất quá không khéo chính là ta cũng sẽ, cho nên ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Lục Thần trong lúc vô ý nhìn thấy hai khỏa ảnh thạch. Không hề nghi ngờ thiên cơ lúc này đang ở đi qua ảnh thạch, đang chăm chú cùng với chính mình nhất cử nhất động. Lục Thần nhãn châu, xoay động, đột nhiên có một cái thú vị ý tưởng. Hắn mỉm cười, đột nhiên bả vai xuất hiện một viên huyền phù hạt châu màu xanh lam. Biết đây là cái gì ư, Nguyên Vũ lập tức ngây ngần cả người, hắn tự nhiên không biết hạt châu này. Hắn đối với Nguyên Vũ khẽ cười một tiếng, người nói ngươi bức ra lá bài tẩy của ta, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, những cái này cũng không tính là lá bài tẩy của ta, cái này có thể hạt châu mới tính. Trước đây nếu không phải là hạt châu này, ta hẳn là sớm đã chết ở lục trọng thiên. Ta bây giờ còn chưa dùng, ngươi nếu là có thực lực buộc ta dùng ra hạt châu này, nói rõ ngươi còn có một chút như vậy thực lực. Những thứ này, toàn bộ tiên đấu trường lập tức nóng độc. Duy ngã độc cuồng thật đúng là cuồng vọng, cư nhiên chính mình bại lộ chính mình pháp bảo. Nói, các ngươi quen nhau này cái hạt châu màu xanh lam sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu thiên pháp bảo vô số ai có thể đều nhận thức. Chỉ là hắn nếu đem hạt châu này trở thành là lá bài tẩy cuối cùng, phỏng chừng không đơn giản. Duy ngã độc cuồng lần này thi triển thần ma nhìn trời nhãn, ta tính một chút, hắn tổng cộng có 5 cái thần ma nghịch mệnh sáo trang, rốt cuộc là cái gì pháp bảo, có thể để cho hắn như vậy dựa. Mà đổi thành một bên, Cửu Nhi cũng phi thường kinh ngạc, nàng hỏi bên người Diệp Phàm. Diệp Phàm, sư phụ ngươi trong tay hạt châu là cái gì? Ta làm sao chưa từng thấy hắn dùng qua? Diệp Phàm cao mày nói. Cửu Nhi tỷ ta cũng chưa từng thấy qua. Cửu Nhi Diệp Phàm cũng chưa thấy qua pháp bảo, Lục Thần đây là dấu sâu đậm. Đúng vào lúc này, bọn họ nghĩ tới rồi ở bên cạnh họ còn ngồi một vị học bá. Linh Lung tỷ, ngươi biết sao? Linh Lung lúc này đang ở nhiều lần đoan trang cái viên này hạt châu, thấy thế nào hạt châu này đều không có gì đặc biệt a, thật sự có mạnh như vậy sao? Cái này, ta cũng chưa từng thấy qua. Mục Long tiền bối, Phượng Vũ tiền bối, các ngươi quen nhau sao? Không biết, hai vị tiên vương đều lắc đầu phủ nhận. Quảng cáo, thủy tinh bên trong phòng, hôm nay tới 4 vị tiên tôn. 3 nam 1 nữ, bàn cổ tiểu tử kia cầm trong tay pháp bảo là cái gì? Ta cũng không biết, bàn cổ đứng chắp tay, lắc đầu nói. Liền tiên tôn cũng không nhận ra. Lúc này Lục Thần nhìn về phía này cái hạt châu màu xanh lam, hơi nheo mắt lại. Tiên cơ, ngươi bây giờ nhất định đang nhìn ta thi đấu a, ta ở nơi này võ đài, ngươi lại ăn xong uống tốt, khắp nơi du ngoạn. Vậy thuận tiện cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Tiểu Kim Lý cho hắn nước trong châu, phỏng chừng là không có người có thể nhận ra. Cùng lúc đó, vạn linh tiên vực nơi nào đó sư tiết sẽ quản thiên cơ phía trước đang nửa nằm thân thể, một mặt ăn làm địa tiên quả, một mặt quan sát Lục Thần thi đấu ảnh thạch. Chỉ là hiện tại hắn không thể không ngồi dậy. Hắc nham, hạt châu kia là cái gì? Chưa thấy qua, tê, thiên cơ càng nghĩ càng không đúng tinh thần, lục trọng thiên chính là cái này hạt châu cứu hắn. Chẳng lẽ mình không có giết suy ngã độc cuồng, cũng là bởi vì hạt châu này? Việc này rốt cuộc là thật hay giả? Lấy thiên cơ tính tình cẩn thận, dù cho hắn có 99. Nắm chặt duy ngã độc cuồng sẽ chết ở trên lôi đài, nhưng là không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Phải điều tra rõ ràng hạt châu này lai lịch, là, ta lập tức khiến người ta đi thăm dò. Không phải lập tức là hiện tại. Ta hiện tại liền muốn hạt châu này lai lịch, thiên cơ giận dữ hết, cách chương.